Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4244, chương 4247, sư đồ. Hoa Thanh liên tục cảm tạ sau đó, mới đưa Bạch Vũ Triết một đám người lĩnh nhập Linh Sơn Tông. Bạch Vũ Triết bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Nói là trùng hợp đi ngang qua. Kỳ thật chính là đến xem tên đệ tử này của mình. Trên đường đi cũng chỉ có Hoa Thanh cùng Bạch Vũ Triết bọn hắn trò chuyện. Mạc Vân Phương cùng sau lưng Bạch Vũ Triết, một câu cũng không dám nói. Hắn là thật cảm thấy mình không mặt mũi cùng sư phụ nói chuyện a. Vừa rồi nhìn thấy sư phụ xuất hiện thời điểm, đưa tay ở giữa cướp đoạt Cao Thịnh Thiên đối kịch độc quyền khống chế. Lại đem kịch độc tác dụng tại chính bọn hắn trên thân. Mạc Vân Phương cảm xúc bành trướng, tâm thần hướng tới, lại là hổ thẹn không thôi. Sư phụ của mình cường đại như thế, mà biểu hiện của mình, thực tế là quá ném sư phụ mặt. Hơn nửa ngày sau đó, một đám người trở lại Linh Sơn Tông. Hoa Thanh lập tức an bài gian phòng, để Bạch Vũ Triết bọn hắn tạm thời nghỉ ngơi. Chính mình thì là lập tức bắt đầu phân phó, bắt đầu chuẩn bị thiết yến chiêu đãi mấy vị này tuyệt thế thiên tài. Mà Bạch Vũ Triết gian phòng bên trong, lúc này cũng chỉ có chính hắn cùng Mạc Vân Phương tại. Là Bạch Vũ Triết đem hắn gọi tới, ngay cả Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đều không tại. Mới vừa vào cửa, Mạc Vân Phương lại lần nữa té quỵ dưới đất. Nhưng là hắn còn chưa mở miệng nói chuyện, liền bị Bạch Vũ Triết cho đỡ lên, về sau không cần động một chút lại quỳ xuống, ngươi lại không có phạm cái gì sai. Bạch Vũ Triết ôn hòa nói, đệ tử học nghệ không tinh, đọa sư phụ uy danh. Mạc Vân Phương đỏ mặt nói, ha ha, cái gì uy danh không uy danh, không có như vậy giảng cứu, lại nói. Vi sư ban đầu ở nơi này dừng lại thời gian cũng không dài. Ngươi lúc đó thực lực cũng khó lòng chấp nhận quá nhiều. Cho nên dạy ngươi đồ vật cũng rất ít. Ngươi có thành tựu của ngày hôm nay, đã toán rất không tệ. Bạch Vũ Triết vừa cười vừa nói. Đây là hắn lời thật lòng. Mạc Vân Phương thiên phú xác thực rất không tệ. Hắn từ một cái bình dân bắt đầu. Từ nhỏ đã không cam lòng bình thường, gia tộc phụ mẫu tao ngộ tai nạn cũng không có đem hắn đánh bại, mà là càng phát ra cố gắng đi tu luyện, vô luận tâm tính vẫn là thiên phú, hắn đều toán rất không tệ. Bạch Vũ Triết vừa rồi tiến vào Linh Sơn Tông thời điểm, đại khái nhìn qua vài lần bây giờ Linh Sơn Tông trận pháp, so với lúc trước mạnh không ít. Mặc dù không thể nói đem chính mình dạy cho hắn những cái kia trận pháp vận dụng đến cực hạn, nhưng cũng xác thực phát huy đến rất không tệ trình độ. Mạc Vân Phương đứng ở một bên đứng xuôi tay, tại Bạch Vũ Triết trước người hắn lộ ra rất câu nệ. Hắn cảm thấy làm đệ tử, đây là chính mình hẳn là có thái độ. Vân Phương, không cần như thế câu thúc, sư đồ ở giữa ở chung. Cũng có thể giống như bằng hữu. Bạch Vũ Triết nhìn thoáng qua Mạc Vân Phương, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Hắn nghĩ tới chính mình cùng Cổ Nguyên ở giữa, cảm thấy chung đụng cũng rất không tệ. Hoàn toàn không cần dạng này, để hắn đều cảm thấy có chút không được tự nhiên. Vâng, sư phụ. Mạc Vân Phương vội vàng lên tiếng, sau đó tiếp tục đứng xuôi tay. Cùng trước đó cũng không có gì khác biệt. Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ. Hai sư đồ bình thường tiếp xúc quá ít. Càng là 6-7 ngàn năm không gặp. Loại tình huống này cũng là rất bình thường. Vì sư hôm nay tới đây, chính là tới nhìn ngươi một chút tình huống. Sau đó tại luyện đan cùng trận pháp phương diện, cho ngươi thêm một số chỉ đạo. Ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Dùng thiên phú của ngươi, thành tựu tương lai tất nhiên sẽ không kém. Bạch Vũ Triết khen Mạc Vân Phương một câu. Tại tu luyện con đường bên trên, tán thưởng cũng là một loại ắt không thể thiếu cổ vũ. Quả nhiên, Mạc Vân Phương lập tức liền kích động.